Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, liền cùng Caesar, Deadpool hai người nơi đại học cách một cái phố ven đường. Quicksilver cùng Wanda này đối nhi song bào thai huynh muội chậm rãi từ từ đi tới. Bọn họ hai người vừa mới từ một nhà cửa hàng thức ăn nhanh ra tới. Wanda trong tay còn cầm một cái hồng nhạt kẹo bông gòn. New York thời gian buổi chiều 15:27. New York Kennedy quốc tế sân bay đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Trực tiếp làm cho sân bay trước quảng trường hoàn toàn tổn hại. Bị thương nhân số đạt, đầu đường một cái thật lớn điện tử bình thường, đang ở truyền phát tin tức, mà tin tức hình ảnh. Tắc vừa lúc là quay chụp một đoạn Kennedy quốc tế sân bay đại sảnh phía trước. Spider-Man cứu người ghi hình, mà ở đại đa số người tầm mắt đều bị đặc biệt thấy được màu đỏ Spider-Man hấp dẫn thời điểm. Wanda ngẩng đầu lên, lại nhạy cảm chú ý tới. Kia nói vội vàng từ sân bay phía trước đi qua đi gầy chọn thân ảnh đặc biệt quen thuộc. Wanda đôi mắt tức khắc sáng ngời. Người kia là Caesar. Hắn ngày hôm qua hồi nước Mỹ, Wanda nhẹ nhàng lôi kéo Quicksilver cánh tay. Quicksilver tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có chút không cam nguyện. Bất quá, vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi đối Caesar hảo cảm độ phi thường cao sinh đôi muội muội yêu cầu, quay đầu lại bồi. Nàng cùng đi tìm Caesar nói lời cảm tạ. Phía trước, Caesar cùng Constantine đồng thời bị cuốn vào Wanda lực lượng mất khống chế dẫn phát không gian vạn. Vẹo thời điểm, Wanda bản nhân còn ở nằm viện, chờ đến một phen trằn trọc, Wanda, Quicksilver, còn có lưu tại bệnh viện phòng bệnh cái này đệ nhất sự cố hiện trường Peter. Cuối cùng là nhận được rốt cuộc khôi phục hình người Caesar báo bình an điện thoại. Đến nỗi Caesar rốt cuộc từ Anh Quốc London bay trở về. Tác đã là một vòng chuyện sau đó, nhưng mà, cùng đoạn thời gian, đương Caesar bên này truyền đến bình yên vô sự tin tức khi Constantine bên kia lại trước sau đều là thất liên trạng thái. Bởi vì Constantine duyên cớ, vẫn luôn chặt chẽ chú ý Wanda bên này tin tức Bruce Wayne. Ở trước sau liên hệ không thượng Constantine dưới tình huống. Thậm chí trong lén lút tự mình từ thành phố Gotham đi vào New Haven. Cùng Wanda tiểu cô nương hàn huyên trong chốc lát. Đương nhiên, làm tiến đến bái phỏng lễ vật. Biết được Wanda cùng Quicksilver trước mắt đều là cô nhi. Hơn nữa, biết được Wanda cùng Quicksilver đều không nghĩ lại bị bất luận cái gì một gia đình thu dưỡng. Thậm chí thà rằng trở về cô nhi viện lúc sau. Bruce dứt khoát đem nguyên tập đoàn ngày thường làm từ thiện quyên giúp cùng chiều cố cô nhi danh. Ngạch lại gia tăng rồi hai cái. Cũng coi như là làm này hai đứa nhỏ ở New Haven sinh hoạt lại không có nỗi lo về sau. Liền ở Wanda đã ở kế hoạch, hướng Peter dò hỏi một chút. Caesar ngày thường cái gì thời gian không có tiết học, sau đó chính mình mới hảo sân hắn không có việc gì thời điểm đi tìm hắn. Công viên giao lộ cái kia thật lớn điện tử bình thường hình ảnh. Lại đột nhiên xuất hiện ở tất cả phiêu phù ở giữa không trung hình ảnh. Đó là Magneto, Quicksilver thất thanh kêu lên. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép, Wanda tiểu cô nương trên mặt, cũng hiện ra lo lắng thần sắc. Nàng ngập ngừng giật giật môi, lôi kéo Quicksilver cánh tay. Hắn sẽ là tới tìm chúng ta sao? Quicksilver nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội đầu, thấp giọng trấn an nàng nói: "Đừng sợ, ca ca vẫn luôn đều ở, rõ ràng chính hắn cũng vẫn là cái hai tử. Nhưng là, ở Wanda trước mặt thời điểm, thân là ca ca Quicksilver, lại phảng phất thành thục rất nhiều." Wanda hơi hơi gật gật đầu, trên mặt còn mang theo một chút bất an, vì không cho nàng vẫn luôn tâm sự nặng nề. Quicksilver đơn giản dùng Wanda nhất để ý sự tình tới nói sang chuyện khác. Nói, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi cấp Peter gọi điện thoại, hỏi hắn Caesar khi nào có thời gian. Lại dùng chính mình bạn tốt Peter ngay thẳng đâm Deadpool một hồi lúc sau. Nghĩ chính mình buổi chiều không có khóa, Caesar đơn giản thật sự trước cấp Peter đánh một chiếc điện thoại dò hỏi hắn thời gian. Xác định Peter buổi chiều chỉ có một tiết khóa sau. Hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham Caesar còn cõng buổi sáng đi học dùng sách giáo khoa. Ném ra Deadpool lúc sau. Trực tiếp liền ngồi xe đi New York. Nửa đường thượng, hắn còn cấp Alex cùng kia gọi điện thoại. Biết được bọn họ buổi chiều cũng đều có nhàn rỗi lúc sau. Vài người dứt khoát tính toán buổi chiều thời điểm cùng đi Bucky nơi đó chạm vào cái mặt. Cuối cùng là hoàn toàn thoát khỏi các loại tử vong ngoài ý muốn. Làm chính mình sinh hoạt chân chính một lần nữa quy về bình tĩnh Alex cùng kia đều thập phần. Tưởng niệm cùng cảm tạ Caesar. Hơn nữa, bọn họ lần trước ước hảo mùa thu cắm trại dã ngoại. Cũng bởi vì đủ loại biến cố, vẫn luôn bị chậm lại hủy bỏ. Hiện tại kỳ nghỉ Giáng sinh đều kết thúc, thời tiết đúng là một năm bên trong nhất rét lạnh mùa đông. Muốn cùng nhau đi ra ngoài cắm trại dã ngoại nấu cơm dã ngoại. Khả năng liền phải chờ đến năm nay mùa xuân. Caesar vẫn là lần đầu tiên tới Imperial State Đại học, vào khu dạy học lúc sau. Caesar tùy tiện tìm gian không phòng học, nhìn cửa phòng treo chương trình học an bài biểu. Biết rõ ràng Peter tan học thời gian lúc sau, liền tại đây gian không trong phòng học tìm cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tính toán chờ Peter tan học lúc sau lại cho hắn điện thoại. Không có khóa không trong phòng học, trừ bỏ Caesar ở ngoài, còn có mấy cái cõng cặp sách hoặc là laptop học sinh. Ở Caesar ngồi xuống lúc sau, một lát sau, đột nhiên có một cái tóc vàng nữ hài đi tới hắn trước mặt. Hải, ngươi hảo, ta có thể quấy rầy một chút sao? Cái kia tóc vàng nữ hải áo khoác thượng, còn đường Imperial State Đại học huy chương. Caesar thoáng ngẩn ra, chợt ngẩng đầu, lễ phép mỉm cười một chút, sau đó mở miệng dò hỏi. Ngươi hảo, ngươi là, ta là Gwen Stacy, sinh vật hóa học khoa học học viện sinh viên năm 2, tên là Gwen Stacy, tóc vàng nữ hải nhẹ giọng. Tự giới thiệu nói. Bởi vì là ở phòng học, hai người nói chuyện khi đều tự giác mà đem thanh âm ép tới rất thấp. Bất quá, Gwen Stacy trên mặt tươi cười thập phần ánh nắng tươi sáng. Nhìn khiến cho người cảm thấy, đây là một cái đặc biệt rộng rãi tự tin nữ hài. Xin hỏi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta nói kịch biểu diễn sao? Gwen Stacy hướng Caesar dò hỏi. Trong ánh mắt phảng phất đều mang theo cổ vũ cùng hy vọng tươi cười. Chúng ta đang ở vì Martin Luther King sinh nhật ngày kỷ niệm tập diễn một bộ về nước Mỹ lịch. Sử nói kịch, ân, chúng ta hiện tại còn cần hai vị đông phương gương mặt diễn viên, Caesar có chút cứng họng. Chợt lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bình tĩnh từ chối nói. Thực xin lỗi, trên thực tế, ta chỉ là tới nơi này đám người. Ta cũng đều không phải là Imperial State Đại học học sinh. Gwen Stacy sửng sốt một chút. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, Caesar trong tay một quyển sách thượng, còn ấn Đại học Yale Thư viện chương, ý thức được đối phương đều không phải là chính mình đồng học sau. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được có chút tiếc nuối, cũng còn có chút ngượng ngùng, bất quá. Cái này rộng rãi lại tự tin nữ hài vẫn là mỉm cười một chút. Hạ giọng lại cũng thoải mái hào phóng nói. À, xin lỗi, quấy rầy, ta vừa mới không có nhìn đến. Thật tiếc nuối ngươi không phải Imperial State Đại học học sinh, Caesar cũng cười một chút. Khai cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa, ta cũng đồng dạng cảm thấy tiếc nuối, đúng lúc này. Chính cầm di động đi tới chính đơn vai lưng cặp sách. Hắn đứng ở cửa, nhìn đến đang đứng ở Caesar trước mặt Gwen Stacy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn thần sắc. Peter, cảm quan đặc biệt nhạy bén Caesar theo bản năng ngẩng đầu. Vừa lúc cùng Peter tầm mắt đối thượng, Peter lộ ra một cái tươi cười, hướng về phía chính mình bằng hữu vẫy vẫy tay, lại đối ở đại học nhận thức cái này tính cách rộng rãi học tỷ gật gật đầu. Chào hỏi, Hải, Stacy, Gwen Stacy nhìn xem Peter, nhìn lại Caesar, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Ách, các ngươi nhận thức, chờ đến Caesar đem thư thu hảo. xách theo cặp sách đi ra phòng học. Gwen Stacy cũng đi theo đã đi tới. Mang lên môn lúc sau. Ba người đứng ở hàng hiên. Peter mới mở miệng, cười nói. Đây là ta cao trung đồng học. Cũng là ta hảo bằng hữu, như thế nào nhanh như vậy? Caesar cùng Peter nói. Hắn nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Khoảng cách Peter tan học thời gian còn có 20 tới phút. Chúng ta chương trình học trung gian không có nghỉ ngơi. Giáo thụ trực tiếp nói xong. Sau đó liền trước tiên tan học Peter đơn giản cùng Caesar giải thích nói. Nói, hắn còn hướng quen Stacy gật gật đầu. Chúng ta hiện tại qua đi Bucky nơi đó đi. Vừa lúc ta hôm nay là lái xe lại đây, Peter nói. Lại cùng quen Stacy nói cá biệt. Sau đó mới cùng Caesar cùng nhau rời đi. Nhìn hai cái đều cự tuyệt chính mình nói kịch biểu diễn mời nam hài. Gwen Stacy có chút tiếc nuối nhún vai. Không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng cũng là bằng hữu. Thế giới thật kỳ diệu. Liền ở Peter cùng Caesar đánh xe đi trước Bucky trong nhà thời điểm. Magneto cũng đã thành công thoát khỏi Wolverine cùng tiểu bướng bình. Cùng với SHIELD, những cái đó theo dõi đặc công nhóm Mercy New York một cái hẻo lánh mà ẩn nấp. Trang viên, mặt ngoài nhìn như thập phần bình thường. Nhưng mà, ở cái này trang viên bên trong, lại tràn ngập các loại làm người kinh ngạc cảm thán bố trí. Hoan nghênh đi vào Hydra, Werner von Strucker nam tước một thân đẹp đẽ quý giá mặc khảo cứu. Quý tộc phục sức, chậm rãi xuất hiện ở Magneto trước mặt. Hắn thanh âm yêu nhã chung còn mang theo thong thả ung dung làn điệu. Trên mặt tươi cười khắc chế mà lại xa cách, Magneto trên mặt biểu tình cũng không quá hảo. Lạnh băng chung mang theo biến chủng người sở hữu ngạo mạn. Xavier ở nơi nào, hắn hiển nhiên cũng không kiên nhẫn Strucker nam tước loại này quý tộc thức làn điệu. Tương đương thẳng thắn mở miệng nói, bởi vì lại lần nữa gặp được Spider-Man. Lại trước sau vô pháp đem hắn bắt được mà vẻ mặt tối tăm Anam Zola tiến sĩ đứng ở phòng điều. Khiển chung, hắn ánh mắt xẻo thịt giống nhau dừng ở Magneto trên người khi. Vô cùng tham lam mà lại giống như dao phẫu thuật lưỡi đao sắc bén. Magneto tựa hồ có điều phát hiện. Hắn hơi hơi đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh. Trên mặt không kiên nhẫn tựa hồ càng thêm rõ ràng đi lên. Nhưng mà. Có khác mục đích Strucker nam tước lại phảng phất không có nhìn đến Magneto không kiên nhẫn giống. Nhau, hắn ngược lại lộ ra một cái có chút thần bí tươi cười. Thản nhiên nói, Xavier giáo thụ đương nhiên cũng ở chỗ này. Bất quá, ở chúng ta đi nhìn đến hắn phía trước, Magneto tiên sinh, ta nơi này còn có một cái khác thú vị chủ ý. Có lẽ người sẽ thích Nga. Magneto nâng nâng mí mắt. Ứng phó tính cấp ra một cái âm tiết hồi đáp, một bộ đặc biệt không kiên nhẫn bộ dáng. Magneto tiên sinh, người đổi SHIELD, có hứng thú sao? Strucker nam tước thong thả ung dung trong thanh âm, phảng phất mang theo một chút mê hoặc ý vị. Magneto sửng sốt một chút, hắn đối với thường xuyên cùng hắn đối nghịch SHIELD, đương nhiên không có hảo cảm. Nhưng là... Ở Magneto ít nhất bên ngoài thượng hiếm khi đặt chân nước Mỹ dưới tình huống. SHIELD đối Magneto động tác cũng tương đối khắc chế. Ít nhất trước mắt, bọn họ tuy rằng ẩn ẩn đối địch, nhưng là, lại trước sau không có bùng nổ trực tiếp. Đại quy mô xung đột, SHIELD hiện tại bảo quản một cái có cực kỳ đặc thù thần kỳ lực lượng năng lượng hình lập. Phương, gọi là vũ trụ khối Rubik nhìn đến Magneto trong ánh mắt. Rốt cuộc lộ ra một chút tự hỏi đoán dấu vết. Strucker nam tước không lộ thanh sắc hơi hơi mỉm cười. Sau đó tiếp tục nói. Trên thực tế, chúng ta phía trước đã bắt được SHIELD bên trong cảnh giới phòng vệ bố trí tư liệu Magneto. Thần sắc hơi hơi vừa động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Strucker nam tước. Strucker nam tước lại chỉ là lộ ra một cái yêu nhã tươi cười tới. Rốt cuộc, Crossbone có thể nói là Hydra thập phần trung tâm thành viên. Hơn nữa, hắn nhốt đánh vào SHIELD lúc sau. ở SHIEL, D bên trong, đồng dạng cũng là thập phần trung tâm cao cấp đặc công. Vì không bại lộ Crossbone nằm vùng thân phận, Strucker Nam tức thà rằng lựa chọn đem Crossbone sự tình giấu ở vũ trụ khối Rubik cái này lớn hơn. Nữa bí mật dưới, nhưng là, hiện tại, này phân tư liệu xảy ra vấn đề. Magneto hơi hơi nhướng mày. Tuy rằng Strucker Nam tức một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Nhưng là, hắn nếu là thật sự như vậy có nắm chắc, liền sẽ không tuyển ở ngay lúc này lại mời Magneto cùng Hydra cùng nhau hợp tác rồi. Không, ngoài dự đoán, Strucker Nam tức lại là trực tiếp phủ nhận Magneto cách nói. Dừng một chút lúc sau, hắn hướng về phía Magneto lễ phép làm một cái, mời ngồi, mời thủ thế. Sau đó mới ngồi ở trên sofa, tiếp tục chậm rãi nói. Thật đáng tiếc chính là, chúng ta vị kia bắt được tư liệu nằm vùng nhân viên. Bởi vì một cái ngoài ý muốn, mất đi một bộ phận ký ức, hiện tại, thậm chí tính cả chính hắn đều tính thượng, cũng không có người biết. Hắn đến tột cùng đem kia phân tư liệu giấu ở địa phương nào, Magneto nháy mắt lĩnh ngộ. Đây là các ngươi bắt đi Xavier nguyên nhân. Vì thủ tín với Hydra, ngày thường một ngụ một cái chắc Magneto trực tiếp sửa miệng. Liền giáo thụ cái này mang theo một chút tôn kính từ ngữ đều bị hắn cấp tỉnh lược. Trên thực tế, chúng ta càng muốn dùng một loại thập phần lễ phép phương thức. Tới mời Xavier giáo thụ tới nơi này làm khách, Strucker Nam tức mỉm cười nói. Bất quá, nhìn đến Magneto trên mặt chợt lóe mà qua âm trầm biểu tình sau. Cho rằng đối phương là bởi vì chính mình đối Xavier giáo thụ lễ ngộ mà tâm sinh không vui. Strucker Nam tức nháy mắt đem nửa đoạn sau lời nói nuốt đi xuống. Chỉ là cao thâm khó đoán cười cười, tuy rằng trên thực tế là... Magneto đã ở mưu hoa, tìm được chắc hơn nữa đem hắn từ Hydra địa phương mang sau khi ra ngoài. Kế tiếp, hắn muốn như thế nào đáp lễ Hydra này một ván. Xavier giáo thụ liền ở dưới. Magneto tiên sinh, mời theo ta tới, Strucker Nam tức một lần nữa đứng dậy. Nhất phải yêu nhã mời nói. Magneto theo sát sau đó, ở cái này yên lặng trang viên ẩn nấp ngầm nhị tầng một phòng. Xavier giáo thụ chính suy yếu vô lực nằm ở trên giường. Sắc mặt mang theo một chút hơi tái nhợt, hắn hô hấp thực nhẹ, đều đều chung mang theo một chút hơi dồn dập. Hiển nhiên, hắn hôn mê là dược vật gây ra. Hơn nữa, loại này làm hắn thời gian dài hôn mê dược vật, đối hắn trái tim cũng mang đến nhất định phụ tải. Magneto sắc mặt cơ hồ là nháy mắt âm trầm xuống dưới. Bất quá, may mắn chính là, ở cơ hồ mọi người trong mắt, đều chỉ biết, Magneto cùng Xavier giáo thụ là đường ai nấy đi tử địch. Thời gian lâu rồi, thế cho nên, trừ bỏ chính bọn họ, còn có Wanda, Quicksilver này hai cái ở Magneto bên người lớn lên hài tử bên ngoài. Cơ hồ không có người sẽ nhớ tới, Magneto cùng chắc vẫn là lẫn nhau quan trọng nhất bằng hữu. Nghe nói Xavier giáo thụ đặc thù năng lực là tâm linh cảm ứng. Nếu hắn có thể đánh thức chúng ta cái kia bất hạnh mất trí nhớ thành viên ký ức. Như vậy ta tưởng, chúng ta công phá SHIELD nắm chắc. Sẽ gia tăng rất nhiều, Strucker Nam tức thanh âm du dương. Thong thả mà lại mê hoặc nói. Kia nghe tới cũng thật không tồi, Magneto cũng nhẹ giọng cười nói. Hắn lẳng lặng nhìn về phía nằm ở trên giường còn ở vào hôn mê trạng thái Xavier. Trong ánh mắt không thấy chút nào ý cười. Bất quá, loại này nhìn thấy suy yếu vô lực mặc người sâu xé túc địch khi mơ hồ sung sướng. Còn có vi diệu chung lại có vài phần thỏa thuê đắc ý thần thái. Bị vẫn luôn từ theo dõi chung nhìn chằm chằm Magneto trên mặt đủ loại rất nhỏ biến hóa Anam Zola. Tiến sĩ sở bắt giữ. Hắn hoàn toàn đã tin tưởng, Magneto cùng Xavier giáo thụ chi gian quan hệ, quả nhiên đã sớm đã không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Đối thủ thường thường so bất luận kẻ nào đều phải càng hiểu biết ngươi. Tin tưởng vững chắc điểm này Hydra tự nhiên cũng tin tưởng. Muốn đối phó Xavier giáo thụ, Magneto mới là nhất thích hợp kia một cái. Không nghĩ tới, đối với tính cách có chút biệt nữ, thậm chí có thể nói là vặn vẹo Magneto mà nói, hắn sở biểu hiện ra ngoài sở hữu lãnh khốc cùng hận ý. Kỳ thật đều là ở nhằm vào tạo thành chắc như thế suy yếu chật vật bộ dáng Hydra bọn họ. Đem hắn đánh thức đi. Magneto gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Xavier giáo thụ. Thong thả mở miệng nói. Đáng tiếc, hắn tâm linh cảm ứng. Có lẽ hắn sẽ cùng ít học viện người liên hệ thượng. Strucker nam tức du dương lời nói chung cố ý mang theo một chút chần chờ chi ý. Không có quan hệ, Magneto cũng không có giải thích vì cái gì. Chỉ là làm bộ làm tịch bằng vào chính mình năng lực. Ở chung quanh bố trí một vòng kim loại tầng. Nói thật, loại này kim loại che chắn. Giống nhau dùng để che chắn di động tín hiệu cũng không tệ lắm. Nhưng là, đối với Xavier giáo thụ tâm linh cảm ứng, hiệu quả tự nhiên là không có nửa điểm tác dụng. Bất quá, Magneto muốn hiệu quả, vốn dĩ chính là có thể lừa gạt trụ Hydra nhân viên thì tốt rồi. Ở Magneto đối Strucker nam tước lá mặt lá trái chung, thực mau, Strucker nam tước ý bảo một người lấy tới một chi thuốc trích. Magneto mắt lạnh nhìn Strucker nam tước đem kia chỉ ống tiêm dược tề đẩy vào Xavier giáo thụ cánh. Tay thượng tĩnh mạch mạch máu chung, đương này một chi thuốc trích tiêm vào hoàn thành lúc sau. Cũng không tính toán đem chính mình bại lộ ở Xavier giáo thụ trước mặt Strucker nam tước hướng về. Phía Magneto làm một cái nhẹ nhàng thủ thế, thực mau liền xoay người rời đi. Sau một lát, theo bị tiêm vào tiến vào dược tề phát sinh tác dụng. Xavier giáo thụ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong cổ họng cũng phát ra hai tiếng thấp thấp buồn khụ. Hắn đôi mắt còn có chút hơi hơi ướt át, hẳn là thân thể không khỏe mang đến sinh lý tính nước mắt. Bất quá, đương hắn mở to mắt lúc sau. Trừ bỏ trong nháy mắt khiếp sợ cùng kinh ngạc, hắn ánh mắt thực mau liền trở nên trầm tĩnh xuống dưới. Nghe ta, Magneto ánh mắt lạnh băng, trên cao nhìn xuống nhìn hai chân tàn tật, nằm ở trên giường không thể động đậy Xavier giáo thụ. Nhưng mà, thông qua hắn tâm linh cảm ứng năng lực, trực tiếp dùng tư duy tiến hành giao lưu hai người, theo như lời nội dung lại hoàn toàn là một chuyện khác. Đã xảy ra cái gì? Eric, Xavier giáo thụ tầm mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ phòng. Hiển nhiên, này tòa trong phòng, tất nhiên bố trí các góc độ camera theo dõi. Magneto dùng nhất ngắn gọn từ ngữ đem tình huống hiện tại thông qua tâm linh cảm ứng nói cho. Xavier giáo thụ, cuối cùng lại đề ra một câu Quicksilver cùng Wanda lúc này hẳn là còn ở nước Mỹ. Hắn chuyến này vốn là vì tìm hài tử sau đó đem hai cái còn ở mang về nhà. Chẳng qua, bởi vì Xavier giáo thụ ngoài ý muốn bị bắt cóc mất tích. Magneto hành trình, không thể không trước hơn nữa tìm được hơn nữa cứu trở về chắc an bài. Đương nhiên, hắn còn không có quên làm cho Xavier giáo thụ mặt oán giận thậm chí là dẫm vài câu vô tội trúng đạn. Wolverine bọn họ, hai cái hiện tại tử địch. Nhiều năm bạn thân, ăn ý mười phần làm trò những cái đó bí ẩn camera mặt. Diễn vừa ra đủ để mê hoặc nhân tâm song hoàng, liền ở Magneto cùng Hydra cuối cùng đạt thành hợp tác ý đồ. Quyết định cùng nhau tập kích SHIELD, tính toán cấp tựa hồ mỗi ngày đều ở phát sinh các loại. Nổ mạnh New York lại làm cái đại tin tức thời điểm. Caesar cùng Peter cũng đã chạy tới Bucky cùng Roger trong nhà. Alex cùng Claire hai người tới so với bọn hắn muốn sớm một ít. Bởi vì phía trước bị tử thần theo dõi, thường xuyên tao ngộ các loại ngoài ý muốn sự cố, Alex cùng Claire hai người đều không thể không tạm nghỉ học. Hiện tại, hết thảy tựa hồ đều giải quyết, bọn họ hai cái cũng liền một lần nữa về tới cao trung. Tính toán tiếp tục đọc một năm cao trung, sau đó lại bắt đầu chính mình cuộc sống đại học, bất quá, cũng là cùng Alex bọn họ liêu nổi lên không còn có tử vong ngoài ý muốn sự tình lúc sau. Caesar mới đột nhiên nhớ tới, lúc ấy, hắn cùng Constantine, còn có tử thần cùng nhau bị cuốn vào mất khống chế vặn vẹo. Sau lại, hắn cùng Constantine đều từng người xuất hiện, duy độc tử thần, lại vô tung tích, đến nỗi phía trước không thể hiểu được bị mười mấy năm trước cái kia Bắc Kỳ sở khiên liền. Nằm ở trên giường cũng trúng đạn, cái ót bị tạp sưng thậm chí còn có chút não chấn động Bắc Kỳ. Ở một đoạn thời gian tu dưỡng qua đi, cũng hoàn toàn khôi phục lại đây, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Lần trước hôn mê bất hạnh lúc sau, Bắc Kỳ tìm về một bộ phận tuổi trẻ thời điểm cùng Roger cùng nhau tòng quân ký ức. Hắn thậm chí nhớ lại Howard Stark cái này đã từng SHIELD người sáng lập chi nhất thân phận. Nhưng mà, lại lúc sau một ít ký ức, lại vẫn như cũ giấu ở trong đầu mặt thật sâu sương mù bên trong. Mà từ Roger góc độ, có lẽ, Bắc Kỳ quên những cái đó sự tình. Đều không phải là một kiện chuyện xấu, người luôn là muốn mắt với tương lai, xa vào với qua đi, sẽ chỉ làm vốn dĩ đã dần dần chuyển biến tốt đẹp hết thảy. Một lần nữa lâm vào quá khứ khốn cục bên trong, bởi vì Caesar đã đến, nguyên bản còn đang ở cùng Alex, lia chơi thành một đoàn tiểu nít rồ cùng tiểu mèo vằn, cũng bị Bắc Kỳ quan tới rồi cách vách thư phòng. Tiểu Nitro hiện tại như cũ chỉ có bàn tay lớn một chút cái đầu. Caesar nhìn đến nó tựa hồ tổng cũng trường không lớn bộ dáng. Nghĩ lại chính mình đồng dạng bàn tay đại tứ bất tượng ấu tể trạng thái. Kỳ thật còn có điểm trong lòng xúc động, tác giả có lời muốn nói. Cầu đầu phiếu, trang web bản điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ Tam Lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Hoặc là trực tiếp điểm mục lục trang bên cạnh hồng tự. Nhập về tác phẩm, thỉnh đầu phiếu, tiến vào đầu phiếu giao diện. Cảm ơn đại gia, xin lỗi như vậy vãn mới đổi mới tác giả quân buổi chiều thời điểm phát sốt. Dối rắm cả đêm là lên gõ chữ vẫn là xin nghỉ. Ở cưỡng bách chứng bức bách hạ, ta còn là bò dậy os. Gõ chữ thời gian có điểm vãn, tốc độ càng là cảm động gạch dưới. Z, gạch dưới gần nhất thân thể trạng huống quả thực, ban ngày ngủ thời điểm còn tổng bị đơn vị điện thoại cấp đánh thức OSPS. Mặt sau cốt truyện đại khái sẽ thần triển khai, tác giả quân cũng tính toán làm sự tình. PPS, cảm ơn đại gia đầu phiếu, chờ ta thân thể trạng thái hảo chút lúc sau lại thêm càng. Chân không thoải mái. Trừ bỏ nằm tương đối thả lỏng mặt khác cái gì tư thế đều biệt nữ. Nằm đến ta gần nhất vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ tình. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian toàn lộn xộn. Hết chương.